Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cả gia đình đôi mắt bỗng chốc rừng rừng xúc động. Ở bên ngoài những cơn mưa xuân nhẹ nhàng tí tách rơi, chuông chùa bắt đầu vang lên, tiếng pháo nổ đi đùng sáng rực cả bầu trời. Trang và Tuấn đứng nắm tay nhau ngắm pháo hoa ở giữa sân trước ánh mắt vui vẻ của bố mẹ. Bật lon bia, ông Trội liền nói, nào mời cả nhà, chuyện cũ không vui chúng ta bỏ qua, chúc mừng năm mới Tân Sửu. Chúc một năm mới tràn đầy niềm vui, thành công và hạnh phúc. Chúc hai con học giỏi, năm nay cả hai cùng đỗ vào trường đại học mà cả hai đứa cùng mơ ước. Chúc tất cả những người đang nghe câu chuyện này và cả gia đình của chúng tôi một năm mới an khang thịnh vượng. Thưa quý vị, bộ truyện Án Mạng Kinh Hoàng Ngày Giáp Tết của tác giả Chiến Nguyễn đến đây đã kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón xem của quý vị. Xin kính chúc quý vị một năm mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, an khang, thịnh vượng và thành công trong cuộc sống. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.